Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 178, Conan thổ lộ. Vũ quốc thời tiết, mỗi tháng luôn có như vậy một hai ngày sẽ sau cơn mưa trời lại sáng. Làm thất thải cầu vồng vắt ngang tại tầm mắt phần cuối lúc. Tất cả vũ quốc quốc dân đều sẽ tâm tình tốt, cho dù thời gian trôi qua lại khốn khổ, cũng chỉ có tốt đẹp nháy mắt. Khiến người không muốn từ bỏ cái này tàn khốc thế giới. Tựa như vô biên hắc ám bên trong định thời gian xuất hiện cái kia sợi ánh sáng, trở thành chống đỡ mọi người đi xuống duy nhất hy vọng. Mà vũ quốc dốc lòng muốn trở thành ánh sáng thiếu niên Yahiko, lôi kéo hắn kiên cố nhất người ủng hộ Nagato, tại trong chăn nói thầm một đêm mộng tưởng, cũng làm hại Jiraiya mất ngủ. Bên kia sáng sớm, Hyuga Yoru cùng Conan thật sớm ra cửa. Bọn họ dọc theo sau cơn mưa cỏ xanh đi thẳng, mãi đến bên ngoài mấy ngàn mét, đi tới một chỗ sườn núi nhỏ bên trên mới ngừng lại được. 3 năm, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Chấm ngoặc kép, hai người tại sườn núi đỉnh ngồi xuống. Conan thuần thục đem đầu tựa vào Yoru bả vai bên trên. Nàng tươi đẹp khuôn mặt bên trên không có bi thương cùng không bỏ, chỉ có như nước biển thâm trầm yên tĩnh. Ta đến bây giờ đều nhớ ngươi đột nhiên xuất hiện, tại mấy nhẫn giả vây công xuống, cứu ta cùng mụ mụ tình cảnh. Chấm ngoặc kép, còn có ngày ấy, ngươi xuất hiện lần nữa tại thế giới của ta bên trong. Conan nhìn về chân trời cầu vồng, nhìn xem yên tĩnh thổi qua mây trắng, lầm bầm, khi đó, ta tựa như nhìn thấy thiên sứ đồng dạng, ngươi mới là thiên sứ của ta. Yoru lại một lần nói. Conan chỉ là lắc đầu. Người khi đó vì sao lại cứu ta? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng Yoru gò má. 3 năm, ta tin tưởng mình đầy đủ hiểu rõ ngươi. Khi đó tại thi hành nhiệm vụ, ngươi hẳn là sẽ không quản ta mới đúng. Yoru trầm mặc xuống, sau đó nói khẽ, bởi vì người kia là ngươi. Conan nhưng không có vui vẻ, ngược lại truy hỏi, có thể là lúc kia ngươi còn không nhận biết ta. Ta trốn tại trong ngăn tủ, liền tính dùng Byakugan nhìn, lại có thể nhìn ra cái gì đâu. Ngươi là đặc biệt. Hyuga Yoru ngẩng đầu lên, xa xa ngắm nhìn phương xa. Không khí thanh tân không thể thổi tan trong lòng hắn uất khí. Ta là đặc biệt sao? Conan trầm thấp lặp lại câu, nhưng lại lắc đầu. Ta rất phổ thông. Ngươi với ta mà nói mới là đặc biệt nhất. Ta có thể mãi mãi cũng không thể quên được 3 năm này. Không thể quên được ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng lại đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Yoru bả vai. Yoru ca ca, ngươi sẽ quên ta sao? Sẽ không. Hyuga Yoru không chút do dự nói. Ta cũng sẽ không. Conan đỏ cả vành mắt, lại không cho nước mắt rơi xuống. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Sẽ không quên ngươi nói, đi mau. Không nên quay đầu lại. Cẩn thận ninja. Sẽ không quên ngươi nói, về sau ta cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Sẽ không quên ngươi nói, chúng ta cùng một chỗ hóa trang thuộc về chúng ta nhà. Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh bắt đầu run rẩy lên. Yoru ka ka, ta, mãi mãi cũng sẽ không quên. Chấm ngoặc kép, Conan bỗng nhiên đứng lên, đi tới Yoru trước người, trên mặt lộ ra một vệt trầm tĩnh nụ cười ôn nhu. Lệ quang bị nàng che giấu tại trong mắt. Yoru ka ka, kỳ thật Shikigami no Mai không chỉ là giấy bí thuật danh tự. Nó thật là một cái múa. Conan bỗng nhiên đưa ra tay nhỏ, đem Yoru đưa cho bọn họ rộng rãi áo bào đen cởi xuống, nhẹ nhàng gấp kỹ, giao đến Yoru trong tay. Yoru ka ka, ta muốn mời ngươi xem thật kỹ cái này điệu nhảy. Hyuga Yoru nhận lấy áo khoác của nàng, phát hiện nàng giờ phút này một thân màu đen, trên thân là lộ lưng lộ cái rốn tiếp thân tiểu y, hạ thân đây là liền thân thể màu đen lưới đánh cá quần tất. Hắn không rõ Conan vì sao lại mặc thành dạng này, quần áo bó tất tất cả đều dán tại trên thân, chỉ lộ ra bơ cái rốn tuyết cõng cùng cánh tay tới. Shikigami no Mai sao? Vì cái gì kêu Shikigami no Mai? Nhưng làm Conan chậm rãi múa lúc, hắn càng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng thiếp thân quần áo đang từ từ biến thành gấp giấy. Từng mảnh nhỏ bay múa, có hóa thành hồ điệp, có biến thành hạc giấy, vòng quanh nàng, bồi tiếp nàng, xoay tròn, múa, trên thân quần áo tại càng ngày càng ít, mãi đến một đoạn thời khắc, toàn bộ biến mất, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả trang giấy như bạch điểu hướng phượng, lại toàn bộ bay trở về trên người nàng. Hyuga Yoru con mắt bỗng nhiên biến thành Serenian, thế là trong mắt hắn, trang giấy thiếp về trên người nàng tốc độ chậm lại. Ngươi, Conan xoay tròn thân thể dừng lại, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cứ như vậy thích xem sao. Hyuga Yoru lại bỗng nhiên tắt rơi Serenian, ngẩng đầu nhìn nàng, ở hai mắt của hắn bên trong, Conan mặc dù lộ ra thẹn thùng dáng dấp, nhưng ánh mắt lại có chút lóe ra sóng ánh sáng, tựa như đang mong đợi cái gì đồng dạng. Nàng thật chỉ là đang nhảy cái này điệu nhảy sao? Nàng muốn hắn nhìn, chẳng lẽ vẻn vẹn cái này điệu nhảy sao? Thậm chí nửa đường đem y phục toàn bộ biến thành trang giấy. Không, nàng bộ này áo trong bản thân liền là trang giấy, bởi vì nàng còn không biết đem trang giấy biến thành y phục. Cho nên, đó chính là từng mảnh dán tại trên thân giấy. Ta hiểu được, Conan, Yoru đứng dậy, cùng nàng ánh mắt quấn quanh ở cùng một chỗ. Thật, thật sao? Conan giọng nói run nhẹ nhẹ, nói không rõ là ngượng ngùng vẫn là cao hứng. Yoru nhẹ nhàng gật đầu, tổng cộng 1,089 tấm gấp giấy, có thể chia 99 tổ. Chấm ngoặc kép, Conan nháy mắt nín thở. Nguyên lai vừa rồi Yoru mở mắt, không phải là vì thấy rõ nàng trần trụi thân thể, mà là vì thấy rõ ràng cái kia từng chương gấp giấy. Trái tim của nàng bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, thủy nhuận trong mắt sặc sỡ lóa mắt. Mỗi một tổ 11 tấm giấy, mỗi tấm trên giấy một chữ, theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru không có thể nói lối ra, bởi vì Conan trắng như tiết tay nhỏ ngăn chặn miệng của hắn. Mà cái kia 11 cái chữ là Nam Sa N Ha Yoru Ga Tot Ki Da Su. Tại tiếng Trung bên trong hàm nghĩa là Conan thích Yoru. Đây chính là nàng thổ lộ, đem tâm ý của mình viết tại gấp giấy bên trên, dán chặt làn da, để chính mình tại mọi thời khắc đều nhớ kỹ, vĩnh viễn không quên mất. Mà còn lựa chọn dạng này phương thức đặc biệt hướng Yoru biểu đạt. Nếu như hắn chỉ lo nhìn nàng thân thể, liền sẽ không chú ý tới gấp giấy, cũng liền không phát hiện được tâm ý của nàng. Nhưng chỉ thích nàng thân thể Hyuga Yoru, nàng cũng không có ý định thổ lộ. Có thể Yoru không những chú ý tới, hơn nữa còn tính toán đến rõ ràng, đem tất cả văn tự đều nhìn ở trong mắt. Đúng vậy, tổng cộng 99 tổ Conan thích Yoru. Đây là nàng coi là tốt chữ số. Nhìn trước mắt thẹn thùng không thôi Conan, cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng mềm mại ấm áp, Hyuga Yoru trong lòng khó chịu lợi hại. Chẳng lẽ hắn muốn tiếp nhận nàng thổ lộ, sau đó lập tức chia tay? Không sai, kia là hắn muốn sống sót liền nhất định phải làm. Có thể là tình cảm cũng là có thể nhất vượt qua sinh tử đồ vật. Hắn chỉ biết là tại thời khắc này, hắn nói không nên lời. Cùng Kusinai lần kia không giống. Kusinai là bị Minato giật dây. Cái gọi là thổ lộ chỉ là một loại mông lung tình cảm. Nàng không hề minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Cho nên Hyuga Yoru tại chỗ chia tay. Nếu như không phải cửu vĩ sự kiện, Kusinai rất có thể thương tâm một trận, sau đó lại lần nữa tỉnh lại. Nhưng Conan nàng, Yoru nhìn xem nàng ánh mắt, phảng phất nhìn thấy nàng trong mắt chôn giấu đến càng sâu tình cảm. Nàng xem ra tuổi nhỏ, nhưng nàng đã là một cái thành thục nữ hài. Nàng giờ phút này biểu lộ ra thích, vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.